Hệ thống thăng cấp thuộc tính. Chương 11 Tình hình Dương gia. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, tinh, chúc mừng ký chủ hấp thu hoàn toàn linh khí trong linh mạch. Cảnh giới hiện tại kim đan kỳ đỉnh phong. Không, 1 tỷ, rắc rắc, thân hình một thiếu niên 15 tuổi vặn vẹo đứng lên. Mỗi lần đứng lên là xương cốt phát ra kêu liên tục. Dương thần đã ngồi tu luyện được 10 năm. Trong 10 năm này hắn cùng Lan Nhi điên cuồng hấp thu linh khí ở nơi đây. Làm hắn bất ngờ hơn là Lan Nhi đã đạt đến trúc cơ đỉnh. Có thể tùy thời đột phá kim đan kỳ. Trong đan điền Dương thần lơ lửng một khỏa kim đan vô cùng to lớn. Có thể nói là to gấp vạn lần bình thường. Phát ra khí tức viễn cổ. Dương thần đang đứng yên cảm nhận thì lúc này Dương Lan Nhi cũng tỉnh lại. Dương Lan Nhi hiện nay so với lúc 5 tuổi ngày càng xinh xắn. Khuôn mặt nàng tuyệt mỹ không chút tì vết, đôi môi mềm mại lại nhỏ nhắn, mái tóc dài đen dài ngang eo, thân hình phát dục cực tốt, càng nhìn càng cảm thấy hoạt bát đáng yêu. Ca, ta đã tu luyện xong rồi. Dương Lan Nhi đi đến gần Dương Thần vui vẻ nói. Dương Thần gật đầu coi như đáp, mà ta thấy ca ca của ta càng lớn càng xoái nha. Nếu ca mà có thể mở mắt ra thì tốt quá. Dương Lan Nhi càng nhìn Dương Thần càng bị vẻ đẹp của hắn hút hồn. Tuy 10 năm qua hai người chưa từng mở mắt nhưng nàng vẫn có cảm giác có một luồng khí tức vô cùng quen thuộc ở bên làm nàng rất an tâm. Nếu như không phải Dương Thần và nàng là anh em ruột thì nàng đã thích hắn rồi. Dương Thần trong lòng thầm than, với tu vi hiện nay của hắn thì lục đạo thần nhãn ngày càng mạnh. Chỉ cần mở ra thì cho dù người vượt qua thần anh kỳ cũng khó chống đỡ. Ha ha, hai đứa cháu ngoan của ta cuối cùng cũng tu luyện xong rồi. Dương Lan Nhi định nói chuyện tiếp với Dương Thần thì bên cạnh một lão già bỗng đứng lên mỉm cười nhìn hai người. Dương Chiến đứng bên cạnh đánh giá hai ái tôn tử này. Qua thời gian 10 năm này hắn nhận ra rằng lâu nay mình thật là sống trên thân chó. Bản thân hắn từ luyện khí đạt đến trúc cơ mất 50 năm. Lên kim đan mất 100 năm, Nguyên Anh mất gần 500 năm đã được mọi người coi là thiên tài có tốc độ tu luyện cực nhanh. Nghĩ đến cảnh giới hiện tại của hai đứa cháu này khiến hắn hoài nghi không thôi. Chẳng lẽ linh căn lại quan trọng với tư chất tu luyện như vậy? Dương Lan Nhi thấy gia gia của mình lập tức tiến tới ôm cánh tay Dương Chiến nũng nịu nói. Gia gia, ta đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh rồi, vì thời có thể bước vào kim đan kỳ rồi. Người thấy ta tu luyện có nhanh không? Người thường cũng phải mất ít nhất 200 năm đấy. Gia gia nhớ thưởng cho ta đấy. Dương Chiến nhìn Dương Lan Nhi rồi lại nhìn sang Dương Thần nói. Người đã tính là gì? Xem ca ca của ngươi đi. Hắn bây giờ lúc nào cũng có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi kìa. A, Dương Lan Nhi nghe Dương Chiến nói vậy a một tiếng. Trong đầu thầm nghĩ sao người với người sao lại khác nhau như vậy? Dương Thần thấy Dương Chiến có thể nhìn ra tu vi của mình chỉ cũng không khó hiểu chỉ gật đầu. Được rồi, bây giờ các người đã có đủ thực lực, lập tức theo ta về Dương gia. Hiện nay gia tộc đang vô cùng loạn rồi. Có chuyện gì vậy? Dương Thần nghe Dương Chiến lão tổ nói vậy lập tức hỏi. Đối với hắn Dương gia này như ngôi nhà thứ hai vậy. Hắn sẽ không cho phép xảy ra bất cứ việc gì. Các ngươi theo ta về Dương gia sẽ rõ. Dương Chiến không trả lời Dương Thần. Có vẻ là chuyện này vô cùng lớn. Trong lòng Dương Thần càng khó chịu. Có kẻ muốn hãm hại Dương gia vậy hắn lập tức cho cả gia tộc tên đó xóa tên khỏi thế giới này. Dương Lan Nhi ở bên nghe vậy cũng vô cùng lo lắng nói. Vậy bây giờ chúng ta lập tức trở về gia tộc giải quyết sự việc. Đi, Dương Chiến, Dương Thần cùng Dương Lan Nhi lập tức biến mất khỏi linh mạch. Dương gia, gia chủ, Nguyễn gia và các gia tộc khác đánh tới rồi. Xin gia chủ chỉ thị. Hát, đánh tới rồi sao? Dương gia chẳng lẽ phải diệt tộc sao? Dương Minh nghe thuộc hạ nói vậy chỉ thở dài. 10 năm qua nhà Nguyễn cùng các nhà lớn nhỏ trong Thăng Long Thành liên tục cấu kết chèn ép Dương gia làm hắn vô cùng mệt mỏi. So với 10 năm trước thì khuôn mặt ngày càng già đi. triệu tập tất cả trưởng lão cùng tu sĩ trong gia tộc chống lại đến cùng. Rõ, Thần Nhi, Lan Nhi, hai ngươi không nên trở về. Gia tộc lần này gặp nạn lớn rồi. Dương Minh nghĩ, cha, Dương Minh đang suy nghĩ kế sách đối phó. Bỗng từ ngoài truyền vào một âm thanh của thiếu nữ vô cùng quen thuộc. Dương Minh lập tức vui vẻ chạy ra. Ngoài cửa Dương Thần, Dương Lan Nhi cùng Dương Chiến đang đi về phía hắn. Dương Minh thấy vậy khóe mắt có hơi đỏ. Dù sao thì hắn cùng các con mình xa cách cũng 10 năm rồi nên khi gặp lại vô cùng xúc động. Thần Nhi, Lan Nhi, hai con không nên trở về. Giọng Dương Minh có chút buồn bã. Mặc dù hắn rất nhớ các con mình nhưng hiện nay gia tộc gặp nạn nên hắn không muốn con mình liên quan đến việc này. Phụ thân, chúng ta vào trong nói chuyện. Dương Thần nghe Dương Minh nói vậy liền chắc chắn những gì mình suy nghĩ. Bốn người vào trong phòng nói chuyện, Dương Minh bắt đầu kể lại những gì diễn ra trong 10 năm nay. 2 năm trước đột nhiên tất cả mọi đầu mối giao dịch của Dương gia đột nhiên bị cắt đứt toàn bộ. Khi điều tra thì mới biết do Nguyễn gia cùng các gia tộc khác trong Thăng Long Thành tác quái. Lập tức Dương gia phái người đến tra hỏi nhưng đều bị giết. Chúng lấy lý do Dương gia vu oan lập tức liên hợp lại chèn ép Dương gia. Đến hôm nay chúng bắt đầu tập hợp người đến chuẩn bị tru diệt toàn bộ Dương gia. Dương Thần nghe vậy vô cùng tức giận, lập tức vỗ bàn, cái bàn lập tức vỡ tan. Nói, lẽ não lại vậy, chúng coi Dương gia chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Ta nhất định sẽ bắt chúng trả giá. Dương Thần nói vô cùng chắc chắn, dù gì nơi này cũng là ngôi nhà thứ hai của hắn. Không thể để người khác tùy ý khi dễ như vậy. Quay sang hỏi Dương Minh. Chấm, phụ thân, hiện giờ chúng đang ở đâu? Hiện tại chúng đang tập trung ở Nguyễn gia. Quân số vô cùng đông. Có đến vài chục tên thần anh kỳ. Cho dù lão tổ cũng không thể đánh lại được. Dương Minh mặc dù không hiểu vì sao nhi tử hỏi vậy nhưng cũng trả lời. Có Diêu trong giọng nói mang vẻ bất lực. Dương Chiến ngồi bên nghe vậy cũng rất khổ sở. Kẻ địch xuất hiện mà không có khả năng phản kháng. Đúng là trời cũng muốn diệt Dương gia. Vậy người có biết Nguyễn gia ở đâu không? Biết nhưng nhi tử ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là ta muốn diệt bọn chúng rồi. Hiện nay với thực lực này ta thừa sức chém chết bọn chúng. Dương Minh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Nếu nhi tử của mình đã chắc chắn như thế thì phải có lý do. Nghĩ vậy Dương Minh lập tức đứng dậy. Đi, ta dẫn ngươi đến đó. Đi, Tinh, hệ thống phát động nhiệm vụ tru diệt Nguyễn gia cùng các gia tộc đối đầu. Nguyễn gia cùng các gia tộc khác có mưu đồ diệt Dương gia. Ký chủ thành công bảo vệ Dương gia hệ thống ban thưởng tăng ngay một cấp. Cách chương.